Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 1-6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trend, beta, Larissan, duo, cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyện kiwis.com lắc duo để ủng hộ nhóm dịch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại cửa hàng, heo, Nikki, Nikki, Nikki ngã gục xuống nền đất, vùi đầu vào tay, trông cô vô cùng đau đớn khổ sở. Nikki, đây không thể là sự thật. Miralyn, bị hủy diệt, mọi thứ đều biến mất. Mình đã tận mắt nhìn thấy. Nó xảy ra, Nikki khẽ nức nở. Yena, bây giờ cậu có còn nhớ không? Nikki, tớ đã nhớ lại được. Sự hủy diệt của Miralyn. Tớ muốn tìm cách để thay đổi nó. Nhưng dường như tớ bị mất một phần ký ức vô cùng quan trọng rồi. Tớ chỉ nhớ rằng Miralyn đã bị cơn lũ càn quét. Vậy nên tớ phải trở lại quá khứ 680 năm về trước. Khi mọi thứ vừa mới bắt đầu. Vô số ý nghĩ chạy vụt qua trong đầu cô. Cô bị chính những ý nghĩ đó làm cho hoảng sợ. Nhưng cô cũng không chắc nguyên nhân gây ra là sự hủy diệt hay những ký ức bị mất của cô nữa. Nikki, Momo, Momo không hề ở cạnh cô. Và đám người xông vào cửa hàng cũng đã biến mất. Nikki, Momo, Momo, heo, khi cậu bị kéo vào trận thi đấu phối đồ với người phụ nữ kia. Ai đó đã bắt cóc Momo và để lại mảnh giấy này đây. Tờ giấy ghi chú trên tay heo viết rằng. 2 giờ chiều, tại quán rượu ở cuối con phố. Nikki, họ muốn gì chứ? Không được, tớ phải đi cứu cậu ấy ngay. Quán rượu ở cuối con phố. Heo, cậu có thể cho tớ biết địa chỉ của quán rượu đó không? Chấm chấm chấm chấm chấm. Nikki xuất hiện ở quán rượu vào đúng 2 giờ chiều. Một ngày dài gần như sắp kết thúc rồi. Nhưng cuộc sống của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn. Cô quay ngược thời gian về quá khứ và đặt chân đến Miralyn của 680 năm trước. Cô đã lấy lại được trí nhớ, bao gồm cả sự hủy diệt của Miralyn. Phản chiếu thiết kế sư đã khiến cô gặp rắc rối. Và kết quả là Momo bị bắt cóc. Cô vén tóc ra sau tai và hít một hơi thật sâu. Yena, hãy cẩn thận, đó có thể là một cái bẫy. Nikki, tớ sẽ cẩn thận, cảm ơn cậu, Yena. Nikki đẩy cửa đi vào. Ánh sáng chiếu vào căn phòng qua khe hở. Tiếng bước chân của Nikki nghe thật to và rõ ràng giữa không gian im ắng. Nikki, xin chào. Chấm, em đang tìm con mèo béo ú này hả? Một đợt tiếng bước chân khác vang lên. Một chàng trai tóc vàng đi ra với Momo trên tay. Momo, mèo, thả tôi ra. Nikki, Nikki, anh là ai? Nikki cảnh giác nhìn chàng trai. Chàng trai tóc vàng, trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi muốn biết sức mạnh tạo mẫu của em đặc biệt ra sao đã. Nikki, chàng trai tóc vàng thả Momo ra và kéo Nikki vào trận thi đấu phối đồ. Sự xung đột trong thế giới linh hồn gây ra những thay đổi cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Đối thủ mạnh đến mức có thể phá tan cả rào cản tâm trí. Anh ta quá mạnh. Nikki nghiến răng, không, cô không thể cầm cự nổi nữa. Cô được cho là sẽ thay đổi vận mệnh của vùng đất này. Nhưng ngay lúc này cô thậm chí còn không thể bảo vệ được Momo. Nikki siết chặt nắm tay. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối đến thế. Nếu như, cô có thể mạnh hơn chút nữa. Nếu như, cô có thể ngừng lại tất cả mọi thứ. Những ký ức dần dần hiện ra. Cô có thể nghe thấy một giọng nói rõ ràng từ trong sâu thẳm tâm hồn. Leonid, cô đang triệu hồi sức mạnh của ta ư? Nikki, anh là ai? Leonid, tương lai mà cô muốn bảo vệ là thứ không thể với tới. Mọi thứ mà cô khao khát đều ẩn sâu trong tâm trí cô chỉ bởi vì cô quá yếu đuối. Nikki, sự yếu đuối của tôi. Leonid, nếu những ký ức của ta hồi sinh trong tâm trí cô. Ta sẽ cho cô sức mạnh để thay đổi cục diện của trận đấu. Không còn bị bắt buộc phải chấp nhận số phận. Không còn cái cảm giác bất lực yếu đuối. Không còn phải nhìn những người bạn thân thiết rời xa mình nữa. Khung cảnh xung quanh Nikki ngay lập tức thay đổi. Cô đã trở lại vùng biển sao trong giấc mơ của mình. Đài quan sát của Leonid dừng trước mặt Nikki. Biển cả dường như tuân theo mệnh lệnh của anh. Dâng nước cao hơn để chặn lại ánh mặt trời. Nikki, Leonid, ta đã nói với cô rồi. Phản chiếu thiết kế sư chỉ là sự phản chiếu của những ký ức mà thôi. Nikki, phản chiếu thiết kế sư. Leonid, phải, ta chỉ là một trong những ký ức đang trôi nổi trên đại dương vô tận. Ta chỉ có thể tồn tại bằng cách kết nối bản thân với tâm trí của một nhà tạo mẫu. Nikki, vậy tại sao lại là tôi? Leonid, định mệnh đã chọn cô. Ta chỉ là một người quan sát số mệnh mà thôi. Nikki, anh không chỉ là một người quan sát số mệnh. Anh là kẻ thao túng vận mệnh. Chính anh đã phá hủy Miralyn. Leonid, đó là những gì cô nghĩ sao? Nikki bước lên đài quan sát và đứng trước mặt Leonid. Nikki, đó là những gì tôi nhìn thấy. Bằng chính đôi mắt của mình. Leonid cười. Leonid, những gì cô đã nhìn thấy chưa chắc là sự thật. Hãy tự đi tìm lấy câu trả lời từ ký ức của ta đi. Cách chương.